Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát tín hiệu, anh ta rất hài lòng. Thích thật sao? Thiện Tịnh khẽ cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại, từng bước đi lên. Bỗng chốc, cổ tay bị Thi Nam Sinh kéo mạnh, cô mất thăng bằng ngã ngồi trên đùi anh. Mặt Thiện Tịnh lập tức đỏ ửng, ngượng ngùng, không ngừng nhìn về phía Linda, đợi Thi Nam Sinh ra. Thi tiên sinh, đừng... Chuyện thế này Linda từng thấy quá nhiều. Vừa thấy cảnh này cô thức thời lập tức, cười, đi ra. Có chiêu đáo đóng luôn cửa lại. Thiên Tịnh mắc cỡ quá, cúi gằm mặt không dám nhìn ai nữa. Ngồi trên đùi anh, cô có thể cảm nhận được vật rắn chắc ở giữa cơ thể bên dưới bất ngờ đội lên. Tim Thiên Tịnh đập thình thịch như muốn xông ra ngoài. Sau khi nghe được giọng anh nặng nề vang lên bên tai, âm thanh thoáng nhẹ như du hồn. Tỷ yêu tinh, em quả nhiên có năng lực tiềm ẩn làm yêu tinh. Mặt Thiên Tịnh đỏ dần. Môi anh như có như không lướt qua mặt cô, hài lòng khi cảm nhận được cô đang run nhẹ. Anh nhếch môi, bờ môi mỏng dừng lại cách cô tầm 10 phân. Hồn anh, lời nói nhẹ bẫng làm cho đôi tình nhân đang thì thầm sỗ ngọt. Hạ mi run, Thiên Tịnh bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của anh. Cô ngượng ngùng nhìn chằm chằm anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt, áp môi mình lên. Nụ hôn xẻ giặt như thăm dò, khiến Thi Nam Sinh không nhẫn nại được nữa. Anh lập tức bợ sau ót, đem cô buộc chặt tới gần mình hơn. Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến, há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của cô, nụ hôn say mê không ngừng. Thiện Tịnh thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cô, như thể muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể. Nụ hôn say sưa chuyện miên kéo dài không biết qua bao lâu, cho đến khi cô không thể thở nổi nữa, anh mới lưu luyến buông cô ra. Sau một hồi say sưa, cô càng thêm quyến rũ mê hoặc, khiến Thi Nam Sinh gần như không thể chống đỡ. Anh buồn bực cắn nhẹ đôi môi mềm mại của cô một cái. Đúng là yêu tình, chỉ biết làm hỏng việc. Chúng tôi đến trễ rồi. Nếu như không phải buổi tiệc này, anh có mục đích riêng, có lẽ tối nay nhất định sự đẹp cô ngay tại đây luôn rồi. Không phải lỗi của tôi, Thiên Tịnh uất ức biện giải, là do anh khởi xướng cho nụ hôn này, vốn có thể tiết kiệm được 20 phút. Không phải lỗi của tôi, thì Nam Sinh lại cắn lên đôi môi càng mọng của cô một cái, rồi mới buông cô ra. Thiên Tịnh vội vàng đứng lên, thì Nam Sinh dắt cô đi ra ngoài. Linda đã cầm sẵn, son môi chờ ngoài cửa, thấy cả hai đi ra, cô cười, giơ lên vật trong tay nói. Đến đây, phải tôi mua lại một lần nữa mới được ạ. Bùm, mặt Thiên Tịnh đỏ lè lè, đỏ lét. Không dám nhìn tới Linda đang cười trêu ghẹo mình, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống để cô ấy trang điểm lại. Sàn đấu giá cực kỳ náo nhiệt. Lần đầu tiên Thiên Tịnh thấy một sự kiện long trọng như thế này, vì vậy khó tránh khỏi có chút băn khoăn lo lắng. Thì Nam Sinh kéo tay cô, khoa lên khuỷu tay mình. Một lát nữa hãy ngoan ngoãn tự sát vào người tôi. Thiên Tịnh không hiểu dụng ý của anh. Thường ngày cho dù bọn họ có gặp nhau giữa ban ngày thì anh cũng hoàn toàn coi như xa lạ. Nhưng tại sao hôm nay lại dẫn mình tới tham gia buổi tiệc rượu này? Làm vậy không phải tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa họ hay sao? Mặc dù hồ nghi, nhưng Thiên Tịnh không hỏi nhiều vẫn ngoan ngoãn nghe lời, khoa lên tay anh. Có lẽ do bên cạnh anh luôn có anh kề bên, tay anh luôn nắm chặt dịu dắt cô. Ban đầu Thiên Tịnh vốn còn băn khoăn lo lắng, dần dần cũng yên tâm hơn. Lòng bàn tay của anh ấm áp như có một loại ma lực thần kỳ có thể dẹp yên lòng người. Sự xuất hiện của bọn họ có thể nói là một đôi trai tài gái sắc, nhất thời khiến cho hội trường sôi nổi ồn ào hẳn lên. Đám người ùn ùn kéo tới cùng ánh đèn flash lóe lên, làm cho Thiên Tịnh theo bản năng muốn né tránh, nhưng Thi Nam Sinh không cho cô có cơ hội. Từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười dịu dàng ôm chặt cô vào lòng, cho đến khi mở màn buổi đấu giá, Thi Nam Sinh vẫn luôn dắt Thiên Tịnh theo bên cạnh mình không rời. Thậm chí thần sắc không giấu được vẻ yêu thương cương triều vô hạn. Trái tim Thiên Tịnh đập loạn xạ. Như Thi Nam Sinh càng như vậy thì cô càng cảm thấy kỳ quái. Thiên Tịnh không thể không hoài nghi, lẽ nào anh đang xem mình như người khác? Món thiên sứ chi dực này là món đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Nó chính là di vật của phu nhân công tước lưu lại, giá sàn là 200 vạn. Quý khách bên dưới mời đa giá. Sợi dây chuyền kim cương lấp lánh thu hút vô số ánh mắt của mọi người đang có mặt. Thiên Tịnh bị Thi Nam Sinh ôm chặt, gần như không hề nhúc nhích, mà cô dán lên lồng ngực anh, còn có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Mặt Thiên Tịnh ửng hồng, cô đang tận hưởng hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, hoàn toàn không quan tâm tới món đồ đấu giá quý báu kia. Ngay sau đó cô đã vì một giọng nói mà phải ngước mặt lên. 300 vạn. Giọng nói đó rất trầm ấm mạnh mẽ, đồng thời bên cạnh cũng có một tấm bảng sờ lên, là Thi Nam Sách. Lúc này Thiên Tịnh mới cẩn thận quan sát sợi dây chuyền kia. Viên kim cương rực rỡ lấp lánh ánh sáng dưới ánh đèn, đúng là rất đẹp. Anh mua đâu ra nó để tặng cho ai? 350 vạn. Có người hô to tăng giá. Thiên Tịnh khẩn trương như muốn ngừng thở,